Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, đệ 800 trang. Lĩnh vực, trưởng thành sinh mệnh lĩnh vực Tê Ngô Mộc. Nhân hải thần Mạch Châu mà ra đời biến dị Tê Ngô Mộc. Độc nhất phân, không thể tham khảo. Nhưng tạm thời nhân này là sinh mệnh loại lĩnh vực. Nhưng có được sinh mệnh lực lĩnh vực dung nhập huyết mạch tư chất. Vì bất tử hoàng huyết mạch thiên tuyển cộng sinh lĩnh vực. Trở lên là đơn giản thuộc tính danh sách đi. Vốn dĩ nó sở hữu biến hóa đều đến từ thanh đồng tam sinh thiên mộc tồn tại cùng lĩnh vực. Thứ nhất là vốn dĩ huyết yêu miết lan loại này kim diệu cấp thực hệ huyết mạch là tồn tại với yêu lan thể. Cũng chính là tạ khắc lệ trong cơ thể. Thanh đồng ba chân gen mộc trung ký lục vẫn là tạ thị yêu lan thể. Bởi vì nó là hấp thụ loại huyết mạch. Ở không có đơn độc cắt đến yêu lan thể kia một tờ trình tự gen chung khi nhìn không tới nó cụ thể huyết mạch nội dung. Cũng bởi vì nó hai sinh hoa còn chưa đủ ổn định. Cũng không bị quang minh trật tự tấm bia đá khống chế hạ gen mộc nhớ nhập trình tự gen hệ thống. Phỏng chừng là nó cam chịu nó không kiện toàn đi, nhưng nó tấn chức vì thanh đồng tam sinh mộc sau. Nó liền ổn định, gen mộc là cái hiện thực, trực tiếp đem nó nhớ vào. Ba chân trong huyết mạch đệ nhất đủ huyết mạch tế hóa thành thanh đồng tam sinh mộc. Cũng ý nghĩa phù xuyên không tách ra ra tạ khắc lệ khi. Nó năng lực bị bản thể cùng chung. Bởi vì tạ thể cũng là hiện tại thân thể một bộ phận. Nhưng một khi tách ra đi ra ngoài. Tạ khắc lệ liền có được hoàn chỉnh thanh đồng tam sinh mộc huyết mạch năng lực nếu tế hóa tới xem. Nó huyết mạch năng lực như sau, thanh đồng tam sinh thiên mộc. Vương phẩm cấp biến dị không biết thực hệ huyết mạch, thuộc dị sinh mới bắt đầu một thế hệ thực hệ huyết mạch. Thực hệ trong huyết mạch vương cấp tồn tại, thực hệ uy quyền hiện tượng thiên văn có thể so với thần tiêu trúc chờ thực hệ vương tộc. Gen năng lực 1, đằng hệ, linh hồn băng chiến, có thể phóng thích linh hồn yêu đằng chiến trói mục tiêu linh hồn. Trói buộc tê mỏi khống chế. Hiệu quả lấy tự thân linh hồn cường độ tăng phúc 1.5 hệ số khắc chế đối phương. Nếu đối phương vô linh hồn kháng giáp hoặc linh hồn kháng giáp xem nhẹ bất kể. Nhưng 100% khống chế. Đối phương linh hồn kháng giáp càng cường hoặc là có linh hồn được miễn trở thủ đoạn. Tác thành công xác suất hạ thấp. Gen năng lực 2. Tam sinh hoa. Linh hồn ký túc. Nhưng đem tự thân chân chính linh hồn túc tàng rời đi ở hai sinh hoa một nửa. Một nửa kia hư linh hồn ngoại hiện giấu ở một nửa kia. Cộng linh hồn ly thể cộng linh hồn phụ sinh, gen năng lực 3. Mắt đốm kỹ, tam cấp đồng sát, linh hồn đồng sát thuật, quần thể, đơn thể đồng thuật công kích. Hiệu quả lấy tự thân linh hồn cường độ tăng phúc 2.5 hệ số công kích đối phương. Cộng tam cấp đồng giới. Liếc mắt một cái nứt tam đồng, phụ sinh thấy rõ mắt với thực vật thể, hình thành trong phạm vi đại lượng đồng mắt thấy rõ, nhưng vô mật độ xuyên thấu vật chất cùng nguyên tố thậm chí linh hồn cùng cảm ứng điện từ. Hiệu quả là trước đây 5 lần, kết hợp bản tôn đặc thù linh hồn cực cường đại huyết mạch, ẩn nấp hệ số cực cao, gen năng lực 4, mộc kỹ, vương cấp thanh đồng thiên mộc buông xuống. Tự nhiên hiện tượng thiên văn trạng thái chiến đấu. Thiên mộc thuộc tính nhưng căn cứ bản thể thuộc tính phân loại mà định. Trước mặt thăm dò vì không gian dấu lớn quang minh dấu lớn thủy hệ dấu lớn phong hệ. Không gian cường đại là bởi vì hoài quang thể cùng không gian áo nghĩa quá cường. Nghiền áp mặt khác thuộc tính. Quang minh là bởi vì bản thân có áo nghĩa cơ sở cùng quang minh trật tự tấm bia đá ảnh hưởng. Thủy hệ là bởi vì hải thần Mạch Châu. Phong hệ là mấy năm nay vẫn luôn phi chủ yếu bồi dưỡng. Gen năng lực 5, chỉnh thể kỹ, chỉnh thể toàn bộ phóng thích, nhưng tạo thành vương cấp thực hệ hiện tượng thiên văn uy áp hiệu quả. Triệu thu nguyên tố danh sách đại biên độ tăng lên, thả hình thành hồn công cộng phệ có thể cộng hấp thụ người khác linh hồn lực tầm bổ tự thân tam trọng kết. Giới, trừ bỏ nhiều ra tới gen 4 mộc kỹ năng lực, cùng với 2 cùng 5 gia tăng cùng thay đổi. Giống gen năng lực 1 cùng gen năng lực 3 là ở vốn có cơ sở thượng tăng cường uy lực. Cơ bản là 5 tăng gấp bội cường, nhưng càng đáng sợ chính là thanh đồng tam sinh mộc làm vương cấp. Thực hệ mang đến lực lĩnh ngộ nàng sinh mệnh triệu chứng cùng linh hồn đều được đến tinh lọc cùng thăng cấp, bao gồm hoài quang thể cùng bất tử hoang, đều từ giữa được đến bất đồng trình độ tầm bổ. Rốt cuộc thực vật vốn dĩ chính là thế giới này nhất nguyên thủy sinh mệnh lực nơi phát ra, mà chúng nó toàn thể tăng cường. Nàng đối nguyên tố hiểu được năng lực siêu cấp phi thăng, đặc biệt là quang minh hệ. Bởi vì Tulip là quang minh cộng sinh mệnh hệ, thực đáng sợ, vốn dĩ chính là rất cao bức cách năng lực. Nàng vốn dĩ liền chỉnh thể kỹ một lần cũng chưa dùng quá. Hiện tại liền bởi vì thanh đồng tam sinh mộc thăng cấp mà lại lần nữa thăng hoa chỉnh thể kỹ, hơn nữa thăng cấp sau. Tuy rằng cả đời hoa không ở nơi này, nhưng nó tự động tu bổ tàn khuyết. Hiện tại thiếu nàng một nửa kia sinh mệnh lực cũng không ảnh hưởng nó phát huy. Bởi vì nó đã ổn định, trừ cái này ra, còn có lĩnh vực, so sánh với thanh đồng tam sinh mộc trước mặt đã định hình trạng thái. Lĩnh vực vẫn là non nớt, nhìn không ra cái gì hạn mức cao nhất, đến chờ nó tự hải thần mạch châu phóng thích sinh mệnh hồ nước trưởng thành xong. Nhưng Phù Xuyên biết, một khi nó trưởng thành xong, bất tử hoàng cũng thành hình, lại phượng hoàng tê ngô thành công. Nó hiệu quả sẽ viễn siêu thanh đồng tam sinh mộc, bất quá dựa trước mặt bất tử hoàng huyết mạch muốn cho nó thành hình quá sức, đến muốn thời gian rất lâu. Nàng đến đem giang thời kính LV một bất tử hoàng huyết mạch làm lên lại nói, Phù Xuyên tư duy thực rõ ràng, tính toán thực mau, nhưng thân thể lại càng mẫn cảm, ngón tay giật giật, mới phát hiện chính mình cả người dơ bẩn, cũng không biết là bùn đất vẫn là mặt khác. Nhưng làn da thượng đích xác rất có phụ trọng cảm, nàng không quá thích ứng. Một ý niệm cảm ứng, đồng tử đã tự phát xuyên thấu hắc ám u trầm dưới nền đất. Thấy được đại địa chỗ sâu trong nước ngầm mạch, nàng một ý niệm liền thuấn di đến trong nước, trong nước rầm, nàng theo bản năng nhìn chung quanh tam cấp đồng giới dưới. Nàng đã có thể nhìn đến cảm ứng điện từ, nhưng vẫn chưa nhìn đến phó bản theo dõi, cũng chính là đến từ Spartacus trí năng hệ thống theo dõi, tổng không thể phát sóng trực tiếp cấp bên ngoài người xem đi, buông tâm Phù Xuyên đứng ở lạnh băng đen nhánh hồ nước chung, trên đầu rơi xuống phía trên lỗ thủng phun ra ngầm nước suối, thủy có điểm băng, nhưng sạch sẽ thanh triệt tới rồi cực hạn, dừng ở dơ bẩn quần áo cùng làn da thượng. Nàng kéo xuống trên người có chút rách nát quần áo, lộ ra vô che lấp thân thể, kỳ thật cũng khôi phục nàng thân thể của mình, nương ngầm vách tường chung khảm nhập nào đó khoáng thạch vầng sáng, lạnh băng nước trong ở trong ao ngập đến nàng eo sườn. Nước gợn nhộn nhạo chung, vòng vựng đem tiểu xảo hõm eo che một nửa, hướng lên trên là eo nhỏ đường cong, hướng lên trên lan tràn. Lưng mương ở loang lổ dơ bẩn chảy xuôi hoàn toàn sau bay nhanh hiển lộ làm người không thể khắc chế. Muốn dùng lòng bàn tay du tẩu đường cong, tóc đen tơ lụa đã ươn ướt, dán ra, giống như thẹn thùng tới rồi cực hạn. Lại ở không hợp nhau như tiết dung da trắng da trung đè ép vài phần ngầm vầng sáng ảnh ngược nhiễm. Chiếu không chân thật cảm. Hết chương.